Chương 2852, Thiên luyện đại đạo. Trầm Tường tiến vào Thiên luyện thạch bích bên trong sau khi cho rằng hội có rất lớn thu hoạch, ngày ở hắn phi thường thời điểm hưng phấn, nhưng cảm giác được cả người đâm nhói, phỏng vấn, hắn nhìn chung quanh, lúc này hắn nằm ở một mảnh Thiên luyện thần uy chi biển lửa bên trong, hơn nữa nơi này thần uy chi hỏa có đủ loại nhan sắc, trong đó kim sắc thần uy chi hỏa tán thành từng cái thật dài hỏa đạo, hắn đi ở này điều hỏa đạo bên trên, thống khổ mới giảm bớt rất nhiều, đau quá. Trầm Tường không đi ra một bước, đều có từng luồng chức năng từ lòng bàn chân rót vào đi vào, sau đó xung kích đến đỉnh đầu, để hắn suýt chút nữa ngất đi, hắn đi rồi chừng 10 bộ, liền ôm đầu quỳ gối mặt đất, hắn không cách nào tiếp tục tiến lên, mỗi lần tiến lên trước một bước, thống khổ đều sẽ tăng lên gấp bội. Mặc dù trước hắn đã từng được quá nhiều loại thống khổ rèn luyện cùng dằn vặt, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhịn được lúc này loại này Thiên luyện thần uy mang đến đâm nhói, loại này đâm nhói sẽ làm hắn chết, sẽ làm hắn tan vỡ. Hắn lúc này cũng chỉ có thể một chút lùi về sau, mà lùi về sau đồng thời cũng như thế hội có thống khổ, chỉ có điều không có đi tới như vậy mà thôi. Hắn nhìn một chút phía sau có một đạo kim sắc màn ánh sáng, vậy hẳn là chính là đi ra ngoài môn, Thiên luyện đại đạo. Trầm Tường nhìn về phía trước xuất hiện bốn chữ, cắn răng, chỉ tiếc ta hiện tại cũng không đủ sức mạnh đi tới, ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định phải đi đến cùng. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể dự định rời đi trước, đám tăng lên thực lực của chính mình trở lại quá. Nếu như hắn hiện tại liền sau, nhất định sẽ chết đi. Trầm Tường lúc này không thể không lui ra ngoài. Trải qua một phen giày vò sau khi, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như từ Thiên luyện thạch bích bên trong đi ra. Lúc này hắn đã thương tích khắp người. Ngay ở hắn vừa đi ra trong nháy mắt, Thiên luyện trưởng giáo vội vàng bay vút qua, đem hắn ôm lấy đến, để vào chiếc kia chuông vàng bên trong. Trầm Tường cũng không biết hắn đi vào Thiên luyện thạch bích sau khi, bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hắn bây giờ thương thế vô cùng nghiêm trọng, đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trầm Tường cũng không biết ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình thương đã toàn được rồi, hắn nằm ở một tấm thạch giường bên trên, nơi này là một cái sơn động. Trầm Tường vừa tiến thân, liền nhìn thấy một tên đầy mặt tang thương kim phục trung niên đi tới, chính là Thiên luyện trưởng giáo. Trưởng giáo, Trầm Tường vội vàng hô. Thiên luyện trưởng giáo cười ha ha, đối với Trầm Tường nói, không sử dụng đến, người tiếp tục nghỉ ngơi, người chí ít vừa khôi phục dễ bàn thương thế, nhưng tinh thần còn không tốt lắm, ta tiến vào Thiên luyện thạch bích sau khi, bên ngoài thế nào rồi? Trầm Tường hỏi. Cái kia Tử Huyết Tôn Tổ bị ngươi giết, ta không giết được hắn, hắn giống như ta, đều là Tôn Tổ sơ kỳ, rất khó giết chết hắn. Cũng may cái khác ba cái thần tông trưởng giáo đi tới, đem hắn đuổi đi, ta ở bên ngoài nhưng là đợi ngươi 10 ngày. Thiên luyện trưởng giáo nói, ngươi ở Thiên luyện thạch bích bên trong đều nhìn thấy gì đó? Ta đi vào 10 ngày. Trầm Tường rất là kinh ngạc, hắn cảm giác mình đi vào liền một canh giờ đều không có, bên ngoài tiến vào liền sau 10 ngày. Có thể thấy được bên trong thời gian cùng bên ngoài có sự bất đồng rất lớn. Ta ở bên trong nhìn thấy một cái Thiên luyện đại đạo, nhưng ta nhưng không thể đi đến phần cuối, ta chỉ là đi rồi hơn 10 bộ liền thương thành như vậy. Trầm Tường thở dài một hơi. Trầm Tường bị thương hôn mê sau khi, Thiên luyện trưởng giáo liền từng điều tra Trầm Tường thân thể. Trầm Tường nhục thân có thể nói là vô cùng mạnh mẽ loại kia, tuy rằng hiện tại chỉ có lục thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao, nhưng cùng với cấp bậc bên trong rất khó tìm đến như hắn loại này nhục thân cường độ người. Mặc dù là rất nhiều thái tôn sơ kỳ, khả năng cũng chỉ là so với Trầm Tường cường một điểm mà thôi. Mặc dù như thế, Trầm Tường vẫn là chịu như thế nghiêm trọng thương. Sau đó Trầm Tường đem Thiên luyện đại đạo tình huống tỉ mỉ nói cho Thiên luyện trưởng giáo. Nguyên lai truyền thuyết là thật sự, Thiên luyện thạch bích bên trong thật sự có một cái Thiên luyện đại đạo. Sau khi nghe xong, Thiên luyện trưởng giáo thở dài nói, nhưng muốn đi tới Thiên luyện đại đạo phần cuối nhưng phi thường gian nan. Đâu chỉ gian nan, quả thực chính là đòi mạng nha. Trầm Tường lắc đầu thở dài, hiện tại ta còn ở Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong sao? Vẫn còn, Vạn Đạo Lăng Mộ chuẩn bị lại muốn mở ra một lần đại môn, đến thời điểm chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Ngươi tình huống bây giờ, tốt nhất là trở lại Phi Long Tháp tu luyện một phen. Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong tuy rằng có thật nhiều mạnh mẽ gia hỏa, nhưng cũng không thích hợp tu luyện, Thiên luyện trưởng giáo nói. Trầm Tường cũng có dự tính như vậy, hắn còn dự định trở lại Phi Long Tháp sau khi tu luyện thành công, muốn đi Phi Long Đài thử một chút xem. Nếu là thông qua Phi Long Đài, thực lực của hắn nhất định tăng lên đến càng nhiều, đến thời điểm tiến vào Thiên luyện đại đạo liền có thể có càng thêm sung túc sức mạnh ứng đối. Hắn đối với này điều đại đạo tuy rằng tràn ngập hoảng sợ, nhưng cùng lúc cũng có một loại mãnh liệt chinh phục cảm, càng là để hắn hoảng sợ đồ vật, hắn càng là muốn đi chinh phục, chỉ có như vậy mới có thể khắc phục hoảng sợ. Cái kia Long Ma Đế Tôn đây, hắn không phải cũng tiến vào sao, hắn đi vào đến cùng vì gì đó. Trầm Tường đối với Long Ma Đế Tôn cũng vô cùng lo lắng, Long Ma Đế Tôn thực lực rất mạnh, Long Ma Đế Tôn đã bị vây ở chỗ này mặc, hắn nên không cách nào lại đi nữa. Đương nhiên, nếu là hắn thông qua Phi Long Đài rèn luyện liền khó nói. Thiên luyện trưởng giáo cười nói, cái tên này bây giờ đi Phi Long quỷ vực tìm hắn lão kẻ thù. Phi Long quỷ vực bên trong đều là Long đi. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, lòng Ma Đế Tôn không cách nào sẽ rời đi cái này thiên ngục, đây quả thật là chuyện tốt, không sai, đều là rất nhiều mạnh mẽ long, phần lớn đều là bị vạn đạo lăng mộ bên trong các loại truyền thuyết hấp dẫn đi vào, sau đó liền không cách nào đi ra ngoài. Thiên Luyện trưởng giáo cười nói như vậy, chỉ cần trên người có tà ác sức mạnh gia hỏa, sau khi đi vào, hơn nữa đều rất khó đi ra ngoài, trừ phi là vạn đạo lăng mộ xuất hiện một điểm sai lầm, mới sẽ làm rất nhiều long ma chạy đến. Còn có chính là, có tôn tổ cảnh hậu kỳ tu vi gia hỏa cũng rất khó đi ra, mà năm đó chúng ta Thiên Luyện tôn tổ chỉ là trung kỳ, muốn đi ra đều phi thường vất vả. Cái này thiên ngục chính là vì ràng buộc một ít cường giả siêu cấp, chúng ta đi vào cũng có một quãng thời gian, không biết phi long tháp hiện tại như thế nào, bên trên có thật nhiều long ma. Trầm Tường nói, không có long ma đế tôn, những kia long ma không thành tại được, bây giờ chúng ta bốn người trưởng giáo đều ở nơi này, chính là không lo lắng tình huống bên ngoài, mới dự định ở trong này tu hành. Thiên Luyện trưởng giáo lấy ra một hạt đan đưa cho Trầm Tường, ăn đi, có thể có trợ giúp khôi phục ngươi tinh thần. Trầm Tường ăn sau khi, lập tức cảm nhận được dược lực mang đến chỗ tốt, tinh thần biến tốt hơn rất nhiều. Thiên Luyện trưởng giáo, ngươi nghe nói qua Thiên Đạo Thần Chủ sao? Trầm Tường nghĩ đến chuyện này, hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, cái tên này bây giờ tiếng tăm rất lớn, nhưng là Bạch Cốt Đế Quốc Thập Đại Cốt Vương một trong, thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Thiên Luyện trưởng giáo nói, có điều hắn chung thân đều không thể rời đi nơi này, ta ngược lại thật ra nghe nói hắn còn khống chế một thế giới. Đúng, hắn trưởng khống thiên đạo thế giới, ta chính là từ thế giới kia đến. Trầm Tường nói, ta nghĩ từ trong tay hắn đoạt lại thiên đạo thế giới, miễn cho bị hắn loạn đến.